Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4622, tái kiến Kiến Vương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà phong ấn ở ngoài, tu vi hơi yếu người, liền sẽ bị đánh bay vị trí, thực mau, đã bị mặt sau tới người bổ thượng, sau đó, có người đem bị thương nghiêm trọng dọn ly, đến nỗi bị vết thương nhẹ, dùng một ít đan dược, nghỉ ngơi một hồi. Chờ tiếp theo chàng thay đổi thật đúng là gọi người mở rộng tầm mắt. Thấy loại tình huống này, Khúc Đàn Nhi chờ cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì hồ ly nhất tộc nhiều như vậy người bệnh. Chỉ không đơn thuần chỉ là ngăn cáo già, ngay cả còn lại gia chủ, cư nhiên không có người ngăn cản loại này vô dụng công, liền biết, mỗi người đã tới rồi cực hạn, có thể nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần lực lượng. Giờ phút này, bảng nhiên thú tộc chính lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất. Sắc bén trước đủ cao cao dơ lên, nó thường thường ngẩng đầu, khinh miệt mà chiều phong ấn ngoại liếc lại đây liếc mắt một cái. Kia biểu tình, phảng phất là ở cười nhạo, người khác không tự lượng. Nó bò nằm địa phương, rõ ràng, cùng địa phương khác không giống nhau. Khúc Đàn Nhi chú ý tới nó trong đó một chân đè nặng kia phiến bùn đất thượng, trong lòng trong sáng. Đại khái, đó chính là Bảo Tuyền xuất khẩu, nó cái này tư thái. Chỉ sợ liền cáo già đều khó mà nói, này đầu thú tộc canh giữ ở nơi đó, cũng không phải nó không có cường đến có thể phá giải phong ấn rời đi, mà là nó chính mình không nghĩ đi rồi. Xem đi, giờ phút này nó liền ở kiên nhẫn mà chờ cửu truyền sống thanh tuyền tràn ra. Không cần lo lắng giết chóc sẽ ô nhiễm suối nguồn, còn có chuyên môn người phụ trách thủ, quan trọng nhất chính là, thường thường mà, còn có người đưa lên tới, cùng nó đùa với chơi. Này thật đúng là chính là nhân gian chuyện vui, cái gì tiện nghi đều chiếm. Khúc Đàn Nhi đọc đã hiểu thú tộc tâm thái, lại xem kia mặt bạch môi thanh gia chủ nhóm, đầu chỉ thương hại mà hiện lên bốn chữ, một đám ngu xuân. Lúc này, thiếu niên cũng ở bên cạnh lặng lẽ đã mở miệng. Nó đang chê cười các ngươi Nga, cáo giả chính khí hỏi, chê cười cái gì? Thiếu niên nãi thanh nãi khí trả lời, nó nói các ngươi xuẩn đã chết, chờ nó uống no rồi. Lại nuốt các ngươi làm bữa tiệc lớn. Thiếu niên vẻ mặt xúc sinh vô hại biểu tình, cố tình nói ra nói, ngữ điệu đứng đắn, nội dung tức chết người không đền mạng. Gần nhất Xích Phượng giới phát sinh liên tiếp việc lạ, mọi người nhân tâm hoảng sợ, vài vị gia chủ vội vàng đuổi tới hồ ly nhất tộc bên này, tương trợ giúp một tay, nguyên bản việc nhỏ, bất chi bất giác, diễn biến thành trước mắt đại sự, mấy người trong lòng đủ phiền, hơn nữa. Trường kỳ không gián đoạn truyền vận lực lượng, bọn họ thân thể mệt tới rồi cực hạn, nhìn cáo già đi mà quay lại, hơn nữa còn mang theo người trở về. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành, gia chủ nhóm là nhận thức. Biết được hai người lợi hại, trong lòng mừng thầm, mà những cái đó không biết người, một bên không dám lơi lòng, một bên lại tò mò khởi Khúc Đàn Nhi đám người thân phận. Bởi vậy, rất nhiều người lực chú ý, kỳ thật liền ở Khúc Đàn Nhi bên này. Thình lình nghe thấy thiếu niên nói chuyện, trong đó một cái gia chủ, tức giận đến mặt bộ run rẩy, sau đó, một cái tâm thần không xong, hắn phun một búng máu, người ở giữa không trung lại thẳng tắp rơi xuống. Phong ấn tầng bởi vì thiếu hắn thêm vào, run run, thiếu chút nữa tan vỡ. A, phía dưới phát ra số đem tiếng thét chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cáo giả sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, bay lên trước. Đem người chặt chẽ nâng trụ, rớt xuống. Thiếu cái gia chủ, trên đỉnh đầu vài vị gia chủ trở nên khẩn trương hề hề, lập tức biến động tư thế cùng phương vị, càng thêm cố hết sức mà truyền vận bí thuật. Chỉ, bên ngoài động tĩnh sớm khiến cho thú tộc chú ý, thú tộc lơ đãng mà ngước mắt, châm chọc ánh mắt nhanh chóng xẹt qua mọi người, ở nhìn đến Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành thời điểm, kia lười nhác biểu tình tựa hồ lập tức thay đổi. 4625, cách chương.